Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, địa bảng đệ một trường không vô kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nhất Chiêu, người thật là khẩu xuất cuồng ngôn, trường không vô kỵ mặt lậu nhạo báng thần sắc, hơi dừng lại sau nói, cho ngươi tu chỉnh thời gian, chờ hạ làm ngươi kinh diễm, gì? Nghe trường không vô kỵ lời này, hắn còn có thủ đoạn, ta xem là, trách không được hắn một chút đều không sợ đâu. Dưới đài võ giả nhóm, lại một lần phân tích khởi trường không vô kỵ nói tới. Đối với hai vị này cao thủ tranh đấu, bọn họ càng thêm chờ mong, có chút võ giả cũng tự chủ trương nghĩ thông suốt một chút, trường không vô kỵ cùng Diệp Ngọc xấu như vậy thân cận. Có điểm bí pháp gì đó, tựa hồ cũng thực bình thường sao, mặc kệ mặt khác, uy thần trên mặt, lại là lộ ra chưa từng có quá cười vui. Trường không vô kỵ trong lời nói, rõ ràng là ở nói cho hắn, kia bổn bí tịch hắn đã thu phục, ngồi xếp bằng ngồi xuống, giam viện đại nhân đưa cho uy thần một viên bổ khí đan. Bắt đầu khôi phục, ước chừng 15 phút thời gian trôi qua. Huy thần bỗng nhiên mở hai mắt, một đạo tinh vi thần quang, nổ bắn ra mà ra. Hắn, đã là đỉnh phong trạng thái, nhẹ nhàng đứng dậy, huy thần một tay phụ sau, một tay trước duỗi nói. Tiểu tử, ra chiêu, hừ, canh kim liệt thiên kiếm, ngân long huyền kiếm thượng thủ, trường không vô kỵ tuyệt chiêu đốn ra, một cổ tận trời kiếm khí. Trên mặt đất cấp đại viên mãn công pháp chống đỡ hả? Uy chấn toàn trường, chảm tương đương, một tiếng gầm lên cường hãn vô song kiếm khí. Mang theo tê liệt thiên địa giống nhau uy thế, nghiền áp uy thần mà xuống. Vô kỵ này nhất kiếm, so vừa rồi hằng hoàn mỹ. Đúng vậy, viện trưởng nhóm bình luận không ngừng. Này kiếm khí chưa đi vào uy thần trước mặt, vô cùng khí lãng. Đã áp bách mặt đất vì này chấn động, bên ngoài vây xem võ giả nhóm, khoảng cách gần nhịn không được sau này thối lui, mới vừa rồi nhẹ nhàng một ít, này kiếm khí, thật sự là bá đạo cực kỳ, nhưng là, đối diện uy thần, lại là không thấy chút nào khẩn trương, một bộ bình thản ung dung bộ dáng, thẳng đến kiếm khí đến trước người 2 mét tả hữu khi. Hắn mới đột nhiên ra tay, chính là một đôi thịt trưởng lăng không vừa nhấc khởi, thổ thủy kim tam trọng thần mạch tản mát ra ba đạo thần quang. Bỗng nhiên bạo hướng dựng lên, nhạc hải kim đao trong miệng hét lớn một tiếng, uy thần trước người, dâng lên một thanh thật lớn kim sắc đao khí. Tại đây đao khí một vòng, phảng phất lại có núi cao chi hình ngưng tụ. Tựa hồ còn có mãnh liệt sóng biển quay cuồng, tam thần mạch đặc có võ kỹ, cũng là huyền cấp thượng đẳng. Uy thần, đã đem này phát huy ra đồng dạng là đại viên mãn cảnh giới. Có thể bắt lấy địa bảng đệ nhất thiên tài, quả nhiên các phương diện đều kinh người cường đại. Cho ta bại, song trưởng song hành trước đẩy, núi cao sóng biển chấn áp chìm nổi, kim sắc đao khí. Phá sát vô địch, oanh, một tiếng kinh bạo chấn hám bát phương, trường không vô kỵ mạnh nhất canh kim liệt thiên kiếm, toàn bộ bị đánh cái hy toái, kiếm khí hình thái không còn nữa tồn tại, bá đạo lực lượng, càng là nghiền áp tới rồi trường không vô kỵ trước người. Lấy ngân long huyền kiếm hợp lực phòng thủ, trường không vô kỵ như cũ bị đánh bay đi ra ngoài. Ngô Tương Đương nơi xa định trụ thân hình, hắn khóe miệng đã lộ ra nhè nhẹ vết máu. Huy thần quả nhiên mạnh mẽ, bại không bại, huy thần sắc bén nói, không ngã xuống, không tính chơi, trường không vô kỵ trầm giọng đáp lại, thực hào, mãnh hổ thôn thiên quyền, nhất chiêu ưu thế. Huy thần cấp tốc tới gần, cương mãnh vô cùng nắm tay, phảng phất cự truy. Hướng tới trường không vô kỵ trên người nghiền áp mà đến. Địa ngục dung lô, Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa uống. Võ hồn tức khắc toàn bộ khai hỏa, giam cầm luyện hóa đủ loại năng lực, cường lực trói buộc quy thần quanh thân. Nhưng là, quy thần ý niệm vừa động chi gian, này võ hồn cũng lao nhanh thoáng hiện, một cái người khổng lồ thân ảnh hiện lên ở đứng dậy sau. Vào giờ phút này, quy thần mặc kệ là lực lượng vẫn là nguyên khí, đều trên diện rộng độ tăng lên đi lên. Trách không được có thể một tay trấn áp Dịch Thiên. Nguyên lai hắn này võ thần như thế cường hãn. Ầm ầm ầm, thanh thanh chấn vang không ngừng. Trường Không Vô Kỵ bị áp chế không ngừng lùi lại. Khí hải đan điền quay cuồng không thôi gian. Hai tay đều vì này run rẩy không ngừng. Căn bản ngăn không được đối phương cường hãn. Trường Không Vô Kỵ không được a. Khoảng cách uy thần rất có chênh lệch. Cũng không thấy đến không cơ hội. Diệp Ngọc Xấu muốn thắng uy thần nói. Bọn họ ba cái còn muốn thêm tái. Vây xem mọi người lại một lần nghị luận lên. Trường Không Vô Kỵ nhược thế. Đã thập phần rõ ràng. Nơi nào còn có cái gì cứu vãn đường sống. Âu Dương Yên Nhiên cùng Hàn Linh Linh hai cái. Khẩn trương tay nhỏ nắm ở một chỗ. Âm thầm cố lên. Đến nỗi Diệp Ngọc Xấu. Lại vô ý lo lắng, nàng còn đang chờ đợi Trường Không Vô Kỵ theo như lời thủ đoạn đâu. Người chịu đựng không nổi, chịu chết đi, mạnh mẽ quy nguyên trường, quy thần trong miệng gầm lên. Này nhất chiêu chung, đã phát huy ra sở hữu lực lượng, tầng tầng khí kình, đã bức bách Trường Không Vô Kỵ thân hình lay động không ngừng. Xong rồi, thua, đây là mọi người nhất trí ý tưởng. Một bên Tống Thiết Sơn, ngưng thần lấy đãi, Trường Không Vô Kỵ so đấu, nhiều lần phát sinh diệt sát tính âm mưu. Hắn rất sợ uy thần cũng bị người nắm giữ, tuyệt không có thể làm cho bọn họ bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện. Liền ở cái này thời điểm mấu chốt, Trường Không Vô Kỵ ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại, xem như cấp uy thần một cái tín hiệu tới, lại theo sát. Ở mọi người không tưởng được chung, một đạo hỗn màu đen đao khí, lăng không thoáng hiện, lục thần tử sát đao, chảm, đao này khí vừa ra, kinh người sát lục hủy diệt từ từ lực lượng, giống như nổ mạnh giống nhau thổi quét bát phương, khoảng cách gần một ít người, thần trí đều bị ma đạo ảo giác sở đánh sâu vào. Tâm thần kinh sợ khó bình, uy thần. Cũng là một bộ kinh hãi vô cùng biểu tình. Mãnh công nắm tay, chạy nhanh đổi thành phòng thủ. Oanh, một tiếng bạo vang truyền ra. Địa cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực. Liền tính chỉ là lược có chút thành tựu. Nét cũng là xa xa vượt qua canh kim liệt thiên kiếm. Huống hồ, địa ngục mặt trái lực lượng. Ở sát lực thượng, càng là cường ra ngũ hành từ một bậc. Quy thần cả người, giống như sao băng giống nhau bị đánh bay. Lăng không là lúc, đã tiêu huyết kinh người. Nhìn kỹ hắn hai đấm thậm chí hai tay. Toàn bộ gục xuống dưới. Này thuyết minh, đã bị Trường Không Vô Kỵ nhất kiếm cấp chấn đoạn. Này, sao có thể? Tê, nơi xa rơi xuống quy thần. Đầy mặt không thể tin tưởng nói. Ta đi thắng. Trường Không Vô Kỵ đây là cái gì võ kỹ? Thật đáng sợ. Đúng vậy, ta tâm thần đều bị dao động. Lục thần tử sát đao thu hồi. Khôi phục bình thường một chúng học viên. Điên cuồng nghị luận lên. Bọn họ nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ hai mắt. Trừ bỏ sùng bái bên ngoài. Còn có thật sâu kinh sợ. Này võ kỹ, chỉ sợ đã tiếp cận trong truyền thuyết thiên giai. Bất quá. Người bình thường không dùng được. Này Chu Tước trọng sinh điển sinh ra mặt trái lực lượng. Hắn là như thế nào khống chế? Hiểu không được hiểu không được. Ta chỉ biết là tiểu tử này quá kinh người. Các vị trên đài cao viện trưởng nhóm. Cũng sôi nổi tán thưởng nói. Trường Không Vô Kỵ. Chín chàng toàn thắng. Trước tiên đạt được địa bảng đệ nhất. Xuất sư đệ tử chung. Chỉ sợ đều ít có người là đối thủ của ngươi a. Thiên Thanh Thủy Liên Hoa, hiện tại cũng chính là của ngươi. Tống Thiết Sơn giám viện tuyên bố kết quả, theo sau ở mọi người tiếng hoan hô chung, đem thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, thiên thanh thủy liên hoa, đưa tới trường không vô kỵ. Trước mặt, nhìn xanh thảm sắc, thủy nguyên lực mãn doanh thiên thanh thủy liên hoa, trường không vô kỵ trên mặt, lộ ra vừa lòng tươi cười. Tiếp nhận phần thưởng trường không vô kỵ không dấu vết nhìn lướt qua uy thần sau. Hướng Hàn viện trưởng phương hướng mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.